Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, chương 42, Thượng Thanh Vân Cấp Thất Thiêm Quyển 3, thứ 3 Thanh Cảnh Người. Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh là cũng tên ba ngày, thứ ba Thiên Giả, Thanh Vi Thiên, Vũ Dư Thiên, Đại Xích Thiên là Linh Bảo Quân trị tại Thượng Thanh Cảnh, tức Vũ Dư Thiên. Cảnh Thế Thông nói Tinh Dương Bản Cung Thiết Thụ Trấn Yêu Lan Công Luyện Đan đã thành, nâng nhà phục, lão giả trắng bệch phản hắc, thiếu người ích cốp không cơ, xa gần nghe đều biết nó tất phi thăng lên thanh. Từ Ngọc Thanh đến Thượng Thanh là một cái chất bay vọt, là một cái trải qua qua đại lượng tích lũy, cũng là ở thiên phú, kỳ ngộ, phúc duyên cái phương diện nhân tố tổng hợp kết quả. Thanh Vân Môn trong, đại lượng thanh niên đệ tử bởi vì các loại chủ khách xem nguyên nhân, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tại Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh cảnh giới quanh quẩn ở giữa mà không thể tiến vào Thượng Thanh Vũ Dư Thiên ích cốc cảnh giới. Ngày hôm nay trong sơn động khoanh chân tu luyện 2 năm Trương Tiểu Phàm, tại Vạn Kiếm Nhất chỉ điểm dưới, cũng tại chính mình kiếp trước kiếp này nỗ lực dưới, tu vi rốt cục đạt tới Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh ở giữa điểm tới hạn. Thể nội đạo ra chân khí tràn đầy phồng lên, ống tay áo phần phật phi vũ, cái trán bạch vụ bốc hơi, mồ hôi toàn là nước, song tay nắm chặt, cuối cùng yên lặng đọc lấy Thái Cực Huyền Thanh Đạo Chú ngữ. Rốt cục, nương theo lấy Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên mở ra đóng chặt 2 năm lâu hai mắt. Cũng nương theo lấy Trương Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời một trận thét dài gào thét. A chấm ngoặc kép, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong sơn động bụi mù cuồn cuộn, loạn thạch bay tán loạn, mà Trương Tiểu Phàm cũng nhảy lên một cái, chui ra sơn động, phi thân đứng trên không trung, tóc dài phấn khởi, ống tay áo cuồng vũ, bình thường trên mặt hiện ra vô cùng kích động vui sướng sắc. Đột phá, trải qua 2 năm khắc khổ tu hành, tại Ma Giáo Thánh Điển Thiên Thư đệ nhất quyển Tổng Cương chỉ dẫn dưới, thể nội dung hợp Phật Đạo Ma Ba nhà tiên pháp chân lực, Trương Tiểu Phàm dễ như trở bàn tay đất nhất cử đột phá Ngọc Thanh cảnh giới, tiến vào vô số người hâm mộ ghen ghét Thượng Thanh cảnh giới. Ha ha ha, Thượng Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh cũng cách ta không xa. Trương Tiểu Phàm đứng ngạo nghễ hư không, toàn thân xanh đỏ bạch quang mang lấp lóe, một mặt đắc ý phách lối cuồng vọng không ai bì nổi sắc để cho người ta hận không thể đưa nó nhất quyền đánh vỡ, trong miệng cuồng ngạo lớn tiếng kêu gọi gào cười, rất nhiều nhất cử điên đảo càn khôn, bao phủ ở trong gầm trời, hủy thiên diệt địa, thiên thượng nhân gian duy ta độc tôn thế. Trương Tiểu Phàm có lý do hưng phấn, cũng có lý do cuồng ngạo phách lối. Ở kiếp trước, chính mình trải qua trăm cay nghìn đắng, kinh lịch vô số sinh tử ly biệt, vượt qua đủ loại khó khăn vận rủi, mới tại chính mình thu hoạch được thiên thư 4 quyển xuống khắc khổ tu hành nhất cử tiến vào Thượng Thanh cảnh giới cùng Thành Vu Yêu Đạo Huyền lão đầu quyết chiến. Đáng tiếc sau cùng cũng bị chính mình sư phụ Điền Bất Dịch kém chút đưa đi gặp Diêm Vương. Vẫn là Lục Tuyết Kỳ cứu mình, mà từ đó về sau, chính mình mặc dù tại sau cùng Quỷ Vương xuất lĩnh Tu La Ác Quỷ Đại Quân tiến công Thanh Vân Môn lúc, may mắn đạt được Chu Tiên Cổ Kiếm tán thành, thu hoạch được đệ ngũ quyển thiên thư, lợi dụng Chu Tiên kiếm trận giết chết Quỷ Vương, cứu vãn thiên hạ chính đạo, mà chính mình điên phong thời kỳ tu vi cũng chỉ là Thượng Thanh đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách Thái Thanh cảnh giới còn đợi đại lượng pháp lực chân khí cơ duyên tích lũy. Thế nhưng là kiếp này khác biệt. Khi lấy được thiên thư, Thiên Âm Tự Trấn phái tiên pháp phụ trợ dưới, Trương Tiểu Phàm nhất cử đột phá Ngọc Thanh, hơi sớm đường đi nhập ích cốt Thượng Thanh cảnh. Ngày sau thành tựu định là bất khả hạn lượng, tiền đồ giống như gấm, bỗng dưng mà đừng, Trương Tiểu Phàm giơ tay đưa tới Phệ Hồn Tiên Kiếm, một tay lấy nó giữ tại trong tay mình, đưa mắt nhìn xuống dưới chân Tiểu Sơn, tâm lý đột nhiên dâng lên một loại kích tình bành trướng. Nóng lòng muốn thử ý nghĩ, muốn làm liền làm, dù sao nơi này vắng vẻ không người, động vật không nhiều, thử một lần chính mình bây giờ tu vi uy lực ngược lại cũng không sao. Thế là, Trương Tiểu Phàm dừng tiếng cười, chính sắc mặt, tay cầm kiếm quyết, tại treo lơ lửng giữa trời trạng thái dưới chân đạp thất tinh phương vị. Lăng không liên hành 7 bước, Phệ Hồn trường kiếm bỗng nhiên đâm thiên, diện mục lộ vẻ dữ tợn, trong miệng lớn tiếng tụng chú, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, trong chốc lát, ban đầu sáng sủa xanh trời tối xuống, chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn không ngừng. Tiếng sấm ù ù, mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, rong ruổi giữa thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào, Trương Tiểu Phàm vậy mà tại nhất thời hưng khởi dưới. Đối một tòa vô tội không may Tiểu Sơn sử dụng Thanh Vân Môn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Uy chấn thiên hạ bầy ma thần kiếm ngự lôi chân quyết. Không biết hắn táo bạo sư phụ Điền Bất Dịch nhìn thấy Trương Tiểu Phàm như thế cả gan làm loạn, sẽ có cảm tưởng thế nào? Lúc này, bầu trời càng thêm đen, mây đen dập trời, tầng mây thật dày trong chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Giống như là U Minh Thông Đạo, một mảnh đen kịt thật sâu không thể gặp cơ sở vòng xoáy khổng lồ treo ngược ở chân trời. Như cửu U Yêu Ma mở ra khủng bố miệng rộng, muốn thôn phệ thế gian hết thảy, cuồng phong lạnh thấu xương, gió cuốn mây ta, tiếng sấm ù ù, tia điện toán loạn, tiếng gió rít gào, lôi điện oanh minh, Trương Tiểu Phàm đứng lơ lửng trên không, coi thường đen nhánh thương khung. Trong tay tử mang như tia chớp, hắc quang ẩn hiện, sáng lóa, không thể nhìn gần Phệ Hồn trường kiếm hơi hơi nghiêng dẫn. Hướng về chân tòa tiếp theo vô danh Tiểu Sơn lấn người bay gần. Cũng tại Tiểu Sơn giữa không trung dừng lại, về sau, Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội Phật đạo ma ba nhà pháp quyết ngăn cản cuồn cuộn mà ngày nữa địa uy cuồng ép. Vung lên Phệ Hồn. Một kiếm mang theo cửu thiên thần lôi, thiên địa dâm uy hướng về ngọn núi nhỏ này vỗ xuống. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng sấm, cơ hồ cũng là từ nơi này ta vô danh Tiểu Sơn vào đầu bầu trời nổ vang. Trương Tiểu Phàm mơ hồ cảm giác được dưới thân khắp nơi nhẹ nhàng lắc động một cái. Phảng phất thượng cổ lôi thần bị người quấy nhiễu ngủ say. Phẫn nộ gào thét, oanh. Oanh, ầm ầm, một chùm mãnh liệt xanh đỏ trắng tam sắc quang trụ từ Phệ Hồn Tiên kiếm tách rời mà xuất kích. Hướng Tiểu Sơn, nhất thời phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Sơn thể ầm vang bạo phá, quần điểu bay tán loạn loạn minh, một số dã thú kêu thảm thiết chạy trốn, đầy đất đá vụn phi vũ, bụi mù che lấp mặt trời. Một kiếm uy thậm chí cả này, tà tà cười một tiếng, Trương Tiểu Phàm tế lên tiên kiếm Phệ Hồn, tiêu tiêu sái sái, đắc ý vạn phần nghênh ngang rời đi, chính như một vị nào đó tu tiên tiền bối nói, lặng lẽ ta đi, chính như ta len lén đến, ta vung một phất ống tay áo, không mang đi một khối bị ta phá hư mục đá bể thổ. Trương Tiểu Phàm cực nhanh hướng Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong tiến đến. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh, bởi vì thời gian 2 năm đã qua, Thanh Vân Môn một giáp một lần thất mạch hội vũ sắp đến. Này chính là thanh niên tài tuấn cùng nổi lên, dương uy tranh phong thiên hạ lần tiếp theo cự đại thịnh hội. Mà lại, hắc hắc. Tốc độ cao ngự kiếm phi hành trong Trương Tiểu Phàm bị ổi cười một tiếng. Băng thanh ngọc khiết, khí chất cao nhã, xinh đẹp lạnh lùng lục nữ thần lục đại mỹ nhân cũng sẽ xuất hiện địa. Xem trước một chút nàng và Bích Giao ai đẹp hơn chút lại nói. Hắc hắc, ngạch, nước bọt lại chảy. À, đến luận võ gặp phải lục nữ thần lúc ngàn vạn không thể chảy máu mũi. Nếu không chủ quan xuống chỉ có thể bị nổi giận xấu hổ nàng đánh cho đầu rơi máu chảy. Thậm chí bị nàng một kiếm chặt đầu cũng không phải là không được. Hai người đều là thượng thanh. Chính mình mức độ có lẽ còn chưa kịp hiện tại nàng đây. Trương Tiểu Phàm sau khi đi, tòa này hóa thành phế tích, Tiểu Sơn dần dần bình tĩnh trở lại. Bụi mù tiêu tán, phi thạch rơi xuống đất, điểu thú kinh hãi chạy, một mảnh bối rối sau lại xuất hiện dĩ vãng yên tĩnh. Chỉ là, người nào sẽ nghĩ tới, một khắc đồng hồ trước, đã từng có một cái tu vi cao thâm thanh vân môn đệ tử ở chỗ này thí nghiệm cái này chính mình hai. Năm qua tu vi mà phá hủy trước kia cố hữu hết thảy đâu. Sau đó không lâu, một cái bạch y tung bay, tuấn mỹ phiêu giật thanh niên thu hồi phi kiếm chậm rãi đáp xuống đống đá vụn bên trên. Người này chính là nhiều ngày không thấy Tần Vô Viêm. Chỉ gặp hắn kinh ngạc nhìn một hồi cái này rõ ràng bị tu chân nhân pháp lực phá hư tạo thành phế tích, lại hướng Trương Tiểu Phàm phương hướng rời đi nhìn sang, liền tế lên Trảm Tương Tư thần chủy hướng về Vạn Độc Môn phương hướng nhanh chóng bay đi. Một lát sau, nơi này lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, một số không muốn rời đi điểu thú nhau nhau lặng lẽ chạy về. Bi thương mà nhìn xem mới vừa rồi còn là sinh tồn nhạc viên địa phương. Nhưng là, chúng nó vĩnh viễn cũng sẽ không biết đáng sợ đáng hận người gây ra họa là ai. Tu chân giả lực lượng không phải những này hèn mọn sinh linh chỗ có thể biết được. Đối với chúng nó tới nói, liền phảng phất, cũng là một cơn ác mộng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.